Ma Thiên Ký, chương 223, Càn Quét Huyền Kinh, cốc truyện audio.com, dịch giả, Hung Prot, vốn dĩ vành trăng tròn màu xanh vẫn còn dây dưa không phân cao thấp với hồ quang điện trong đoàn sương mù màu đen, lúc này liền phát ra một âm thanh cao vút bỗng sáng lên rồi vỡ tung ra thoáng cái phá tan toàn bộ những thứ đang ngăn cản xung quanh, tiếp đó hóa thành từng đạo hàn quang lành lạnh cuốn xuống phía dưới. Đồng Thái Hậu vừa ngẩng lên đã thấy cảnh này, tuy đầu vẫn đang đau nhức kịch liệt nhưng cũng biết rõ lúc này nếu không dốc sức liều mạng, chỉ sợ thật sự sẽ phải chết tại đây. Vì vậy cái đuôi cá đột nhiên đập mạnh xuống vùng nước biển, thân hình mượn lực mà bắn ngược lại phía sau, đồng thời thị há miệng phun ra một luồng khói đỏ tươi như máu. Thoạt nhìn làn khói này rất mỏng manh, tuy nhiên ngay sau khi bay ra ngoài liền biến lớn lên mấy trượng, không ngờ trong lúc nhất thời lại có thể ngăn cản khiến cho tốc độ kiếm quang trên không trung chậm lại, không lập tức hạ xuống được. Đồng Thái Hậu nhân cơ hội này uốn người nhoáng lên mấy cái lui lại phía sau, vậy mà thực sự thoát khỏi phạm vi bao phủ của kiếm quang. Liễu Minh thấy vậy liền hít sâu một hơi, đang định dùng toàn bộ pháp lực thúc giục bích ảnh châm thoát khỏi sự khống chế, lần nữa tấn công Đồng Thái Hậu một kích chí mạng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa một tiếng oanh rất lớn vang lên. Màn sáng màu máu xa xa bị một đạo kiếm quang trắng như tuyết xé rách. Tiếp đó đạo kiếm quang này xoay tròn một vòng, giống như cầu vồng kéo dài phần đuôi qua khoảng cách mấy chục trượng, sau đó lóe lên xuyên thủng qua phần lưng Đồng Thái Hậu rồi bay nhanh vòng quanh thân hình khổng lồ, chỉ trong nháy mắt đã chém con quái vật thành hai đoạn. Tuy nhiên sau khi thành công, đạo kiếm quang trắng như tuyết kia cũng không vì vậy mà dừng lại, chỉ nghe nó phát ra một tiếng cao vút, tiếp đó liền hóa thành chi chít chằng chịt những đạo hàn quang lành lạnh bao phủ hai đoạn thân hình kia, chém nát thành thịt vụn. Sau khi đạo kiếm quang trắng như tuyết nhoáng lên một cái rồi thu lại, ở chỗ đó hiện ra một nữ tử trẻ tuổi mặt không lộ chút cảm xúc, đúng là Trương Tú Nương của Thiên Nguyệt Tông. Liễu Minh thấy thế không kìm được mà trợn mắt há mồm, nhưng sau khi ngẩn ra một lát vẫn vẫy tay về phía thi thể một cái. Phốc một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh biếc từ trong đống thịt vụn bắn ra, nhoáng lên một cái đã chui vào trong tay áo của Liễu Minh. Lúc này Trương Tú Nương mới hờ hững liếc nhìn Liễu Minh, sau đó lại giơ tay phất về một chỗ khác, một đạo kiếm quang trắng như tuyết lại cuốn ra chém mộ vú già trung niên giờ đây đã trở nên uể oải vô cùng vì nàng phá tan vây khốn mà phun ra mấy ngụm máu tươi thành hai đoạn. Về phần màn sáng đã trở nên vô cùng mỏng manh bảo hộ bên ngoài mộ vú già thì lập tức bị kiếm quang xuyên thủng qua, cơ bản không thể ngăn cản được chút nào. Đỗ Hải vốn dĩ đang rất vui mừng vì mụ vú già bị trọng thương thấy một màn như vậy thoáng ngẩn ra, nhưng sau khi nhìn rõ là Trương Tú Nương ra tay cũng chỉ có thể sờ lên mũi mà cười khổ không thôi. Cứ như vậy, ngoại trừ Huyền Trị mặt mũi tái nhợt ngồi xếp bằng trên mặt đất không thể nào nhúc nhích, toàn bộ hải tộc nhân tham gia cuộc chiến đều bị chém giết sạch. Cuộc tỉ thí này cuối cùng cũng coi như là hạ màn. Trên bầu trời, nam tử gầy gò ngồi xếp bằng trên thuyền ngọc giờ phút này sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, nhưng sau khi ánh mắt chớp động mấy cái cánh tay bỗng nhiên nhấc lên cực nhanh, một ngón. Góc truyện audio.com, tay chỉ xuống phía dưới. Phốc một tiếng, Huyền Trị đang ngồi xếp bằng trên mặt đất hét thảm một tiếng, một đạo kình phong vô hình xuyên thủng qua đầu lâu của hắn, đồng thời thân hình bỗng nhiên bốc lên một tầng huyết diễm hừng hực thoáng cái liền biến thành tro tàn. Hồng đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Diệp Thiên Mi vốn thấy đệ tử hai tông phía dưới giành chiến thắng, trên mặt rút cục cũng lộ ra nét cười, nhưng mắt vừa thấy cảnh này, khí tức trên người lập tức trở nên lạnh lẽo thấu xương. Không có gì, nếu đứa nhỏ này đã có huyết mạch vương tộc thì quyết không thể để hắn còn sống mà ở lại trong nhân tộc. Đồ ước đã nói rất rõ, bọn hắn phải chiến thắng thì ta mới có thể mang mấy người bọn hắn rời đi. Hiện tại nếu như đã thất bại, bọn hắn đương nhiên cũng đánh mất quyền sống của chính mình. Ta làm như thế cũng là hợp tình hợp lý. Nam tử gầy gò cười hắc hắc mấy tiếng rồi nói, nhưng ánh mắt nhìn về chỗ Huyền Trị chết đi vẫn lộ ra một chút tiếc nuối. Mặc dù Huyền Trị chỉ là một đứa con lai, nhưng muốn ra đời huyết mạch vương tộc trong hải tộc thật sự rất khó khăn, lần này lại là chính tay y giết chết, nói thế nào vẫn là một chuyện rất nuối tiếc. Quả thực nếu phía dưới là một người thuần huyết huyết mạch vương tộc kể cả là y, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đánh chết như vậy. Nói xong những lời này, một chân nam tử gầy gò dẫm mạnh xuống phía dưới thuyền ngọc lập tức quay đầu mang theo mấy người thánh cơ tiên tử thần sắc phức tạp phá không mà đi. Ánh mắt Diệp Thiên Mi sắc bén như dao nhìn chằm chằm vào thuyền ngọc dần đi khuất, trên mặt hiện lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không có hành động ngăn trở nào. Diệp sư thúc, người có muốn đệ tử vào hoàng cung xem xét xem có còn hải tộc nhân nào khác hay không? Lúc này Chu Thiên Hợp tiến lên một bước nói. Giờ phút này, chứng kiến Hồng Tam rời đi một cách dứt khoát như vậy, bất kể là ai cũng có thể đoán ra hải tộc nhân trong hoàng cung chỉ sợ cũng đã mất mạng hết rồi.